Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1991 kho báu của Lang Cốc. Sở Mộ ăn xong mặt trời cũng lặn, tia sáng hoàng hôn cuối cùng dần biến mất, bóng đêm buông xuống, gió nhẹ thổi mang theo chút lạnh lẽo. Đây vốn là thời gian cuồng hoan của Lang Vương, bầy sói, nhưng lúc này không gian im ắng lạnh lẽo. Trăm cái xác sói chậm rãi biến mất tăng phần thê lương cho buổi tối. Ban đêm là thiên hạ của tư thú. Nếu Sở Mộ rời khỏi cốc trong rồi ra cốc ngoài sẽ mất hai canh giờ, khi đó đã là giữa đêm. Tư thú nhất phẩm bình thường không lọt vào mắt Sở Mộ, chỗ có tư thú tam phẩm thì cách nơi này khá xa. Sở Mộ cảm thấy tạm thời ở lại đây đêm nay, chiêm nghiệm lại trận chiến hôm nay rồi tĩnh tâm tu luyện, lĩnh ngộ kiếm ý, lực lượng kim, hỏa vân vân và vân vân. Những lực lượng này đều ở đẳng cấp nhập môn, trên nó còn có tiểu thành, đại thành, viên mãn, không gian tiến bộ rất lớn. Sở Mộ nghỉ ngơi 10 phút rồi tập trung tinh thần hồi ngộ, trận chiến hôm nay đặc biệt là chiến đấu với Thiết Tích Lang Vương bị hắn nghiệm lại 3 lần. Xong xuôi hết mới qua nửa canh giờ, Sở Mộ đứng dậy rút kiếm, ánh sáng đỏ yêu dị nóng rực nở rộ vào ban đêm đung đưa. Sở Mộ rút kiếm tu luyện kiếm pháp trung cấp, cũng không quên thân pháp và bộ pháp trung cấp. Sở Mộ tu luyện từng phần liên tục vài lần rồi ngồi khoanh chân vận chuyển luyện khí quyết trung cấp, tu luyện nội khí. Tu luyện khoảng nửa canh giờ Sở Mộ mở mắt ra. Trăng sáng treo cao, trăng nuốt khuyết một góc, tỏa ánh sáng lạnh lẽo chiếu khắp mặt đất, bao phủ Lang Cốc, phủ tấm vải mỏng in ào lên Sở Mộ, lên mỗi tảng đá to, mỗi tấc đất. Vạn vật vào lúc này đều ngủ say trong tấm áo bình yên sắc trăng. Nửa đêm, Sở Mộ thu về tầm mắt, thầm nhủ. Không có tư khí nên tốc độ tu luyện quá chậm. Sở Mộ tu luyện nửa canh giờ nhưng tiến triển rất ít, cứ theo tiến độ này thì phải tu luyện 12 canh giờ mới tương đương với hấp thu một hư khí tam phẩm. Tức là Sở Mộ muốn từ nhị trọng thiên lên đến tam trọng thiên cần tu luyện 20 ngày. 20 ngày nếu đi săn giết hư thú có thể từ dưới nhất trọng thiên lên đến tam trọng thiên. Thời gian chậm rãi trôi, Sở Mộ lại đứng dậy. Khi hắn định tu luyện kiếm pháp thì khóe mắt liếc thấy một ánh sáng bạc, hắn bị hấp dẫn nhìn qua. Ánh trăng lạnh lẽo từ trên trời chiếu xuống tụ ở một điểm gần đó, rồi như chui vào một tảng đá to, ánh trăng biến mất. Ánh trăng xung quanh thì vẫn rõ ràng như lớp vải mỏng. Hình ảnh đó hấp dẫn lòng tò mò của Sở Mộ. Sở Mộ nhảy người lên như chim bay, từ trên trời đáp xuống trước tảng đá to, cẩn thận nhìn chăm chú vị trí ánh trăng biến mất. Thì ra ánh trăng bị tập trung ở đây rồi hấp thu. Sở Mộ quan sát giây lát nhưng không có chuyện gì xảy ra, ánh sáng không ngừng bị tập trung, hấp thu tạo thành một vị trí tối tăm. Sở Mộ thầm nhủ. Hay bên trong giấu cái gì? Sở Mộ rút kiếm, ánh sáng đỏ nổ tung, một kiếm đâm vào điểm đen, va chạm cực kỳ cứng rắn khiến thân kiếm rung bần bật, lực lượng truyền lại khiến cổ tay hắn tê dại. Sở Mộ hít sâu dồn sức mạnh lại đâm một kiếm, chớp mắt bộc phát ngưng tụ thành một luồng sáng vàng phá không đâm tới. Kiếm pháp nhị phẩm phá giáp. Một kiếm đâm xuống, đốm đen cứng rắn bị ánh sáng vàng đánh tan. Đốm đen vỡ nát phát ra chút dao động nhỏ. Sở Mộ lại đâm mấy kiếm mở rộng đốm đen vỡ nát. Sở Mộ nhìn vào trong, nương ánh trăng và thị lực của mình mơ hồ trông thấy bên trong có cái lỗ nho nhỏ, trong lỗ cắm một thanh kiếm đó không ngừng hấp thu lực lượng ánh trăng toát ra lạnh lẽo âm u. Nhìn kỹ thì trừ thanh kiếm ra bên cạnh rơi vỏ kiếm và một chiếc nhẫn đen không bắt mắt. Sở Mộ không cảm giác có nguy hiểm gì nhưng hắn vẫn dùng xích huyết kiếm khều chiếc nhẫn đen ra, nhìn sơ không thấy có gì đặc sắc. Nhỏ máu. Sở Mộ có chút liên kết với chiếc nhẫn, liên kết dần sâu thêm mới biết chiếc nhẫn đen này là cái gì, hắn mừng như điên. Thì ra chiếc nhẫn đen này là không gian giới chỉ, một không gian giới chỉ tư linh khí nhị phẩm, có không gian bên trong là 2 thước vuông. Niềm vui bất ngờ khiến Sở Mộ không biết nên nói sao. Tuy chỉ có không gian 2 thước vuông nhưng hiện tại đã đủ cho hắn dùng, ít nhất có thể bỏ nhiều thứ vào. Sở Mộ vươn tay chộp chuôi kiếm, gồng sức rút ra. Sở Mộ thấy hoa mắt, ánh trăng lạnh. Sở Mộ rút kiếm ra xem kỹ, thân kiếm không ngừng hấp thu ánh trăng khiến thân kiếm trông hơi mông lung. Sức mạnh ánh trăng chậm rãi chảy xuôi trên thân kiếm như dòng suối. Đây hiển nhiên là một thanh tư linh kiếm. Sở Mộ lại nhỏ máu vào, máu bị hấp thu khiến Sở Mộ và thanh kiếm hấp thu ánh trăng sinh ra mối liên kết, hắn đã biết tên của kiếm và các thứ. Nguyệt Quang kiếm, tư linh kiếm tam phẩm, hấp thu lực lượng ánh trăng, dưới ánh sáng trăng thì mũi nhọn sẽ nâng lên 1 phẩm cấp. Sở Mộ reo lên. Tăng 1 phẩm cấp thì chẳng phải là tư linh kiếm tứ phẩm sao? Tư linh kiếm tứ phẩm có thể phá phòng ngự của hư thú tứ phẩm. Nhưng nếu hư thú tứ phẩm cuồng hóa thì phòng ngự sẽ mạnh hơn, muốn phá mở nó khá khó khăn. Nhưng nếu gia cố kiếm ý, mũi nhọn càng bén thì vẫn có thể xé sách phòng ngự. Quan trọng nhất là thanh nguyệt quang kiếm này một đoạn thời gian về sau cho Sở Mộ thi triển xong kiếm thuật thoải mái, trong trạng thái đó thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Sở Mộ lấy vỏ kiếm ra cắm nguyệt quang kiếm vào, bây giờ hắn có nguyệt quang kiếm và xích huyết kiếm, toàn là hư linh kiếm tam phẩm nên muốn đối phó hư thú tam phẩm càng dễ dàng hơn. Sở Mộ cẩn thận tìm kiếm nhưng không phát hiện thứ gì khác, có điều bấy nhiêu đã đủ, hắn không ngờ sẽ có thu hoạch như vậy. Sở Mộ thầm mừng vì mình không vội vàng rời khỏi đây, nếu không sẽ bỏ qua cơ duyên này. Về sau muốn có một không gian giới chỉ, một thanh tư linh kiếm tam phẩm không dễ vậy. Sở Mộ mang theo nguyệt quang kiếm quay về tảng đá to, hai tay rút kiếm, tay phải cầm y cơ huyết, tay trái cầm nguyệt quang, hắn luyện kiếm pháp. Màu đỏ yêu dị và màu trắng thánh khiết hình thành đối lập rõ rệt, chúng bay múa tụ tán ly hợp trong hai tay Sở Mộ bện ra ý vị độc đáo. Từng đường kiếm cắt ra màn đêm, cắt ánh trăng tựa như kiếm thần dưới trăng. Sở Mộ liên tục luyện kiếm pháp mấy lần mới dừng lại, đút kiếm vào vỏ đặt hai bên trái phải. Sở Mộ bắt đầu tham ngộ kiếm ý. Kiếm ý là căn bản. Kiếm ý, tư vô mờ mịt, dùng ý chí tinh thần làm gốc, lấy hiểu biết về kiếm pháp làm xương và thịt, dùng sự hiểu biết của mình lắp ráp chúng lại. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1992 dẫn đầu từng bước mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm ý nhập môn là đẳng cấp sơ cấp nhất, nông cạn nhất. Cái gì là kiếm? Thanh âm kia dường như lại vang lên, Sở Mộ vẫn trả lời nhưng câu trả lời trước làm hắn không vừa lòng, hắn suy nghĩ, trầm tư, lính ngộ. Cái gì là kiếm? Kiếm là gì? Kiếm là hung khí, vũ khí giết chóc. Trong núi không có năm, tu luyện không biết thời gian. Sở Mộ cảm giác hơi nóng chiếu trên gò má, khi hắn mở mắt ra trời đã sáng. Một ngày mới đến. Suốt đêm Sở Mộ thu hoạch một không gian giới chỉ nhị phẩm, một thanh nguyệt quang kiếm tam phẩm, ngoài ra tham ngộ kiếm ý có tiến bộ nhưng không lớn. Trên bảng thiên tài tinh hệ Dạ Minh bộ cái tên của Sở Mộ vẫn ở đang bảng cao 1.700.000 điểm thiên tài, bỏ xa Chu Thiên Đồng cưng đừng nói Trần Cương đã bị hắn giết một lần. Trên bảng đăng thiên thì hạng nhất vẫn là Cổ Loạn Không, điểm thiên tài đã lên tới 2.200.000. Tần Ngạo Tiên vẫn giữ vị trí thứ hai, 2.100.000 điểm thiên tài. Dương Chiến Thiên vẫn ở hạng 3, 2.100.000 điểm thiên tài. Từ Mộ Chi Hạn 4 điểm thiên tài vượt qua Sở Mộ đến 1.800.000. Sở Mộ vẫn xếp hạng 5 điểm thiên tài của hạng 6 đang cố gắng đuổi theo hắn, đã đứng song song 1.700.000. Nếu Sở Mộ không tăng tốc thì rất có thể sẽ bị hạng 6 vượt qua, rớt thứ hạng. bảng đăng thiên cạnh tranh kịch liệt hơn trên bảng thiên tài tinh hệ gấp mấy lần, một giây là có nhiều thay đổi, mỗi lần thay đổi lớn đều khiến đám người bên ngoài ngạc nhiên, bàn tán. Các trưởng lão tổng thần điện sốt ruột, vì điểm thiên tài của Sở Mộ không nhúc nhích, không chừng sẽ bị vượt qua. Bọn họ vô cùng hy vọng Sở Mộ sẽ chen lên ba hạng đầu, nếu đến hạng nhất là tuyệt vời. Nhưng chỉ dám tưởng tượng chứ không mơ thật, ba hạng đầu là mục tiêu lý tưởng nhất của họ. Sở Mộ không qua chú trọng điều này, hắn ăn sáng xong bỏ thức ăn, nước và nguyệt quang kiếm vào không gian giới chỉ, tay trái cầm xích huyết kiếm, ngón giữa và ngón áp út tay trái đeo nhẫn, trong tia ban mai sải bước đi hướng mục tiêu mới. Khi người ta còn đang lo làm sao săn giết hư thú nhất phẩm thì Sở Mộ đã một mình một người giết xích nhãn lang hư thú nhất phẩm, được hư khí nhất phẩm thứ nhất. Khi người ta bắt tay nhau giết hư thú nhất phẩm bình thường thì Sở Mộ đã một mình một người giết xích nhãn lang vương vương giả hư thú nhất phẩm, được luyện thể công trung cấp. Khi người ta vui mừng săn giết hư thú nhất phẩm tinh anh thì Sở Mộ đã một mình một người xuống tay với hư thú nhị phẩm, kiếm càng nhiều hư khí nhị phẩm. Khi người ta tìm kiếm hư thú nhị phẩm khó khăn giết nó thì Sở Mộ đã một mình một người càn quét thiết tích lang hư thú nhị phẩm, còn giết thiết tích lang vương vương giả hư thú nhị phẩm được nhiều ít lợi. Khi người ta đang vắt óc cố tìm cách lấy thanh kiếm tốt hơn thì Sở Mộ đã có hai thanh hư linh kiếm tam phẩm, còn sở hữu không gian giới chỉ. Một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu, bất giác Sở Mộ đã vượt qua nhiều người, bỏ xa họ. Bây giờ khi người ta bắt đầu chính thức săn giết hư thú nhị phẩm, vui vẻ vì giết hư thú nhị phẩm kiếm hư khí nhị phẩm thì Sở Mộ đã chạy nhanh tới chỗ hư thú tam phẩm tụ tập. Nhắm mục tiêu vào hư thú tam phẩm. Sở Mộ sớm nhớ kỹ tấm bản đồ trang kiếm sách hình hư thú, chỉ cần gợi lại một cách là hình ảnh hiện rõ trong đầu. Nơi nào là khu vực hư thú nhất phẩm, chỗ nào là khu hư thú nhị phẩm, chỗ kia là nơi có hư thú tam phẩm. So với hư thú nhất phẩm, nhị phẩm thì số lượng hư thú tam phẩm ít hơn chút. Sở Mộ đến khu vực hư thú tam phẩm có tên là Hổ Giản. Sở Mộ chạy nhanh đi, miễn không gặp hư thú dọc đường tiến lên thì hắn lờ chúng đi. Dù vậy khi Sở Mộ lao ra cốc trong thì được 5 hư khí nhị phẩm, ra cốc ngoài được 10 hư khí nhất phẩm. Sở Mộ không hấp thu mà cất hết vào không gian giới chỉ lưu trữ. Trong không gian giới chỉ còn lương khô 4 ngày, một bình nước đầy. Không sợ tìm không thấy nguồn nước nên Sở Mộ không lo. Một con ngựa chạy rầm rập trước mắt lướt qua một số thiên tài, chạy nhanh đi xa để lại một bóng lưng khiến người kinh thán. Sư đệ cẩn thận. Zip. Tiếng giống sắc nhọn tràn ngập thú tính. Sở Mộ vào lãnh địa của Truy Phong Báo, hắn thấy đám người Giang Phàm, Lâm Dịch đang săn giết Truy Phong Báo. Truy Phong Báo là hư thú nhị phẩm, tốc độ nhanh như làn gió, cực kỳ nhanh nhẹn. Vì là sư huynh đệ ngũ hành môn nên Sở Mộ dừng bước, hắn đứng phương xa nhìn. Giang Phàm, Lâm Dịch và ba sư huynh đệ hợp tác, tiến lùi có chừng mực. Con Truy Phong Báo bị nhốt bên trong không thể thoát thân, người có vết thương. Sở Mộ phát hiện Giang Phàm không cầm kiếm sắt đen mà là thanh kiếm màu xanh. Từ dao động thì phỏng chừng đây là hư linh kiếm nhị phẩm. Lâm Dịch cũng cầm hư linh kiếm nhị phẩm. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người sở hữu hư linh kiếm nhị phẩm, không phải cứ huyết mạch hoặc giết hư thú vương giả mới có được hư linh kiếm, cái gì đều có khả năng tùy vào năng lực và vận may của cá nhân. Lâm Dịch chém kiếm ra, kiếm quang như hóa thành roi quất từng đường. Rõ ràng là một chiêu kiếm pháp nhất phẩm nhưng quất lên người Truy Phong Báo lại hình thành lao tù ở xung quanh khiến Truy Phong Báo bị nhốt lại, mấy người khác bắt chặt cơ hội rút kiếm để lại vết thương trên người Truy Phong Báo. Mọi người chung sức đồng lòng phối hợp với nhau, Truy Phong Báo bị giết, một hư khí nhị phẩm xuất hiện. Đột nhiên một đám người xuất hiện nhanh chóng bao vây nhóm Lâm Dịch lại, để hư khí lại. Bọn họ uy hiếp. nếu không thì giết hết. Có 13 người đến, ai nấy phát ra dao động khí thế cường đại. Lại là các ngươi. Mắt 5 người Lâm Dịch, Giang Phàm tràn đầy tức giận quát. Dạ Minh Điện, các ngươi chẳng lẽ muốn khai chiến với ngũ hành môn chúng ta sao? Không không không, các ngươi chưa có tư cách đó. Tên dẫn đầu cười khẩy nói. Ngoan ngoãn nộp tư khí nhị phẩm kia ra, rồi giao cả tư linh kiếm trong tay thì chúng ta tha cho các ngươi lần này, nếu không giết không tha. Giang Phàm tức giận quát. Đừng khinh người quá đáng. Xét cho cùng Giang Phàm không tính là thiên tài xuất sắc, trong nhiều thiên tài thì gã chỉ thuộc tầng lớp trung đẳng. Lâm Dịch có thể tính là thiên tài xuất sắc nhưng tính cách hơi bị mềm mỏng. Đệ tử Dạ Minh Điện kiêu ngạo nói. Ăn hiếp các ngươi rồi sao? Ta nói cho các ngươi biết, thế là người ngũ hành môn thì chúng ta gặp một người sẽ giết một, gặp hai người thì giết cả đôi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1993 dẫn đầu từng bước mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một thanh âm lạnh lùng nói. Ta cũng là người ngũ hành môn, để xem các ngươi làm sao giết ta. Giây sau một thân hình mạnh mẽ bay nhanh tới. Đám người Lâm Dịch, Giang Phàm reo lên thầm thở phào. Sở sư đệ. Sở sư huynh. Nói đến thì con người đúng là sinh vật kỳ lạ. Người vào thiên thanh hư giới mỗi người đều là thiên tài. Hơn hẳn loại thiên tài tầm thường, đặt ở nơi khác thì mỗi người đều có thể trở thành lãnh tụ trụ cột một phương. Nhưng khi đám thiên tài bị tập trung lại trước một vài thiên tài hơn, hay thậm chí là yêu nghiệt thì những người khác trông thật bình thường. Tựa như bỏ con chim công vào đàn gà, chim công sẽ là xuất sắc nhất, bắt mắt nhất. Nhưng nếu là một đám chim công, lại bỏ con phượng hoàng vào trong thì chim công thật bình thường. Phượng hoàng mới là thứ cao quý nhất, hấp dẫn ánh mắt nhất. Nhưng chim công vẫn là chim công, sẽ không vì môi trường khác mà thay đổi hình thái sinh mệnh, nhưng sẽ bị thay đổi định vị tùy theo hoàn cảnh. Đệ tử Dạ Minh Điện lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Ta tên Sở Mộ. Cái tên thốt ra, 13 đệ tử Dạ Minh Điện biến sắc mặt, bản năng thụt lùi hai bước. Biểu tình cảnh giác. Họ nói nhỏ. Đi. 13 người nhanh chóng thụt lùi định rời đi. Sở Mộ lạnh lùng hỏi. Chậm, ta có cho các ngươi đi chưa? Đệ tử Dạ Minh Điện thay đổi sắc mặt liên tục, rít qua kẽ răng. Làm người nên chừa một con đường để sau đó gặp lại. Sở Mộ nói. Vậy các ngươi trốn đi, chạy thoát được xem như ta chừa cho con đường. Sau đó Sở Mộ không cho bọn họ cơ hội kỳ kèo, hắn bộc phát tốc độ hóa thành mũi tên rời dây cung. Ánh sáng đỏ yêu dị mà chói mắt nở rộ cực kỳ bạo liệt, sát khí đáng sợ ập vào người làm các đệ tử Dạ Minh Điện toàn thân lạnh lẽo. Đệ tử Dạ Minh Điện giống to rồi chạy tứ tán. Chạy. Nhưng khi bọn họ định chạy đi thì Sở Mộ đã tới gần, rút kiếm diệt gọn. Tốc độ và thực lực hoàn toàn cách biệt, 13 người chạy xa nhất chỉ được trăm thước. Đám người Lâm Dịch siêu kích động nhìn. Làm thiên tài đều có niềm kiêu hãnh, nhưng khi gặp người thiên tài hơn mình tiếp xúc nhiều lần sẽ làm họ phục, nếu phục một người thì tâm tính sẽ mơ hồ có sự thay đổi. Lâm Dịch kích động nói. Sở sư đệ, vô cùng cảm ơn sư đệ. Những người khác cũng rất kích động. Sống sót sau tai nạn. May nhờ Sở sư huynh đến. Sở Mộ nói. Tặng mấy cái này cho các người, cố gắng lên đi. Sở Mộ lấy 10 hư khí nhất phẩm, 5 hư khí nhị phẩm ra tặng chia đều mỗi người 3 cái có thể nâng cao thực lực nhiều. Lâm Dịch trịnh trọng nói. Sư đệ, ơn lớn không nói sao cho vừa. Lâm Dịch tò mò hỏi. Sư đệ đến săn giết truy phong báo sao? Không, ta sẽ đi hồ giản. Sở Mộ trả lời. Lâm sư huynh, các vị sư đệ, ta xin cáo từ trước. Sở Mộ nói xong đi nhanh. Một người không rõ chỗ đó là đâu. Hổ Giản. Hổ Giản. Lâm Dịch biến sắc mặt nói. Đó là lãnh địa của liệt địa chiến hổ hư thú tam phẩm. Mọi người nghe vậy biến sắc mặt, lòng cực kỳ giật mình. Sở sư huynh định đi săn giết hư thú tam phẩm. Trong khi bọn họ còn vất vả săn giết hư thú nhị phẩm thì sở mộ sắp đi săn hư thú tam phẩm chênh lệch này. Lâm Dịch lắc đầu nói, lòng tràn đầy phức tạp. Không, liệt địa chiến hổ không phải hư thú tam phẩm đơn giản. Sói bình thường là sinh vật quần cư, nên có sói bình thường, sói tinh anh và vua sói. Hổ thì khác, hổ vốn là vua muôn loài. Tục ngữ nói một núi không chứa hai cọp. Hổ không phải sinh vật quần cư. Sói và hổ cùng phẩm cấp đánh nhau thì sói chắc chắn chết, hổ thắng chắc. Hổ Giản là nơi liệt địa chiến hổ hư thú tam phẩm tụ tập. Nó có nhiều đỉnh núi, trên mỗi đỉnh núi chỉ có một con liệt địa chiến hổ, trừ phi lúc một cọp đực và một cọp cái đồng dục. Mỗi con liệt địa chiến hổ nếu phân chia theo cấp bậc phẩm cấp thì đều là hư thú tam phẩm tinh anh. Tức là thực lực mỗi con liệt địa chiến hổ đều mạnh hơn Thiết Tích Lang Vương, vì bản năng trời sinh nên chúng nó mạnh mẽ hơn Thiết Tích Lang Vương sau khi cuồng hóa gấp mấy lần. Đối thủ như vậy mới đắc diện. Nghe nói trong hổ giản còn có một con liệt địa chiến hổ vương. Sở mộ chưa đi vào sở mộ đã nghe tiếng hổ gầm, là tiếng giống của vị vua, tiếng hú trong rừng xanh mạnh mẽ hùng hồn, khí phách kinh người. Máu sở mộ sôi trào. Sở mộ đi vào hổ giản cảm nhận dao động khí thế mạnh mẽ trong không khí khiến hắn phấn khởi hơn nữa. Mỗi con liệt địa chiến hổ đều có lãnh địa của mình, sở mộ đang vào lãnh địa của một con liệt địa chiến hổ, hắn không kiêng nể gì toát ra khí thế của mình, mũi nhọn cô đọng thành thanh kiếm khí thế to lớn treo cao trên trời. Lãnh địa không cho phép xâm phạm, khi liệt địa chiến hổ cảm giác được kẻ xâm nhập thì phát ra tiếng gầm càng hùng hồn kinh người, khí thế cực kỳ mạnh mẽ ngưng tụ. Sở mộ thấy một góc trời hiện ra ảo ảnh con mãnh hổ to lớn, là thế ngưng hình. Không ngờ ở trong tộc Thiết Tích Lang chỉ mình Thiết Tích Lang Vương mới nắm giữ khí thế ngưng hình. Tại đây liệt địa chiến hổ đẳng cấp tinh anh đều biết liệt địa chiến hổ, tinh thâm hơn liệt địa chiến hổ vài phần. Đối diện từ xa, khí thế đối kháng. Mãnh hổ khí thế to lớn lao nhanh tới như mãnh hổ xuống núi. Mang theo uy thế kinh người trùng kích biểu thị con liệt địa chiến hổ cũng đang lao nhanh hướng sở mộ. Mặt đất đang rung rinh. Tim sở mộ đập càng nhanh hơn, thình thịch như nổi trống, máu sôi sục tuôn hướng tứ chi bách hài, cảm giác lực lượng mạnh mẽ tràn ngập mỗi một tấc da thịt. Khí thế cường đại nhanh chóng đến gần, đập vào mắt sở mộ là một bóng dáng cao to khỏe mạnh. Mãnh hổ hạ sơn. Khí thế mạnh mẽ bàng bạc không thể ngăn cản. Da toàn thân màu nâu và vằn đen trông cứng cáp mà độc đáo, cảm giác rất cứng cỏi. Ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ từng vầng sáng, nó chạy nhanh làm vầng sáng dao động như vằn nước. Thân thể to lớn nặng nề mỗi lần đáp xuống đất sẽ làm mặt đất rung rinh nhẹ nhưng tốc độ siêu nhanh mau lẹ. Thịt tay dày có móng vuốt siêu bén. Mỗi lần đạp xuống để lại dấu vết rõ ràng dưới đất, có cát đá bị xé nát hoặc vỡ vụn. Một tiếng gầm giống, sóng âm trùng kích kinh thiên động địa làm sở mộ dựng đứng lông tơ. Thân thể khổng lồ của liệt địa chiến hổ nhảy vọt lên mang theo uy thế xuống núi, lực lượng toàn thân như thiên thạch đánh hướng sở mộ, muốn đập nát mặt đất. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1994 công pháp cao cấp. Bóng đen che dợp trời đáp xuống, mạnh mẽ không gì sánh được, trời long đất lở, mấy tia sáng lạnh ẩn hiện trong đó. Sở mộ hít sâu, khí thế kiếm to chém tới trước va chạm với khí thế mãnh hổ của liệt địa chiến hổ bắn ra hỏa hoa vô hình trong không khí. Sở mộ nắm chắc cơ hội rời khỏi tỏa đỉnh, nhanh chóng cất bước né tránh. Mãnh hổ xuống núi có khí thế mạnh mẽ nhất, không thể cứng rắn đỡ, trừ phi thực lực của sở mộ hơn xa nó. Rầm! Động đất, cát đá bay lên, gió lạnh rít gào vô cùng thê lương. Móng vuốt hổ ập đến, móng vuốt âm lạnh như dao găm bật ra rạch không khí. Sở Mộ xoay người rút kiếm, kiếm quang đỏ rực yêu dị mà chói mắt tựa tia chớp đỏ trên bầu trời cực kỳ bạo liệt chém vào bàn tay cọp. Chớp mắt va chạm, lực lượng mạnh mẽ trùng kích, trong tiếng nổ chói tai vô số hỏa hoa tung tóe như pháo hoa rực rỡ rơi xuống. Lực lượng liệt địa chiến hổ mạnh mẽ đến khó tin, không đơn giản là 4.000 cân. Cú va chạm làm Sở Mộ cảm giác xích huyết kiếm gấp khúc. Lực lượng trùng kích khiến cổ tay hắn đau nhức. Nếu Sở Mộ không vội vàng giải trừ lực lượng này thì e rằng cổ tay sẽ bị rách toạc. Có tiếng gầm, dòng khí khủng bố phun ra từ mồm máu há rộng của liệt địa chiến hổ. Cát bay đá chạy đâm mạnh tới trước, cú táp có thể nghiền nát bách luyện tinh cương. Sở Mộ vội né tránh rời sang bên cạnh. Hắn rút kiếm ra, chợt nghe tiếng nổ đáng sợ như roi thép quất rách không khí. Cái đuôi của liệt địa chiến hổ quất mạnh tới đánh nát không khí. Đầu, móng vuốt, cái đuôi đều bị Thiết Tích Lang Vương vận dụng, nó như chuyên gia chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu cao minh hơn Thiết Tích Lang Vương. Tiếp xúc mấy chục chiêu ngắn ngủi, Sở Mộ đã có thể kết luận Thiết Tích Lang Vương không cuồng hóa mà gặp liệt địa chiến hổ là chỉ vài cú sẽ nằm bẹp dí ngay. Không kịp né tránh, không kịp cất xích huyết kiếm đi, tay trái Sở Mộ lóe ánh sáng âm u trắng tinh như ánh trăng. Kiếm trăng đón đỡ, chấn động va chạm với cái đuôi quất tới phát ra tiếng vỡ nát đáng sợ. Lực lượng mạnh mẽ làm Sở Mộ liên tục thụt lùi, cánh tay trái tê dại. Liệt địa chiến hổ quay người nhào lên, thân hình to lớn mang theo áp lực nặng nề và lực lượng khủng bố, khí thế hùng hồn kinh người ập đến. Trong thời gian ngắn, liệt địa chiến hổ không chút ngừng lại liên tục công kích đủ loại nối liền với nhau, Sở Mộ cảm giác ngộp thở. Quá mạnh, mạnh hơn Thiết Tích Lang Vương sau khi cuồng hóa rất nhiều. Liệt địa chiến hổ mạnh vượt dự đoán của Sở Mộ. Máu nóng sôi trào, hắn khẽ quát, khí thế tăng vọt, hai kiếm rung rung trắng tinh thánh khiết và đỏ thấm yêu dị nở rộ trong tay Sở Mộ, đan chéo vào nhau rồi chém ra kiếm quang thập tự như điện. Song kiếm thuật khiến thực lực của Sở Mộ lên cao gấp đôi. So với thể hình của liệt địa chiến hổ thì Sở Mộ thật nhỏ bé, bởi vì thể hình của liệt địa chiến hổ to hơn cọp bình thường gấp mấy lần, hầu như bằng con voi trưởng thành. Mỗi móng vuốt cọp đập xuống là mặt đất rung rinh, dấu móng vuốt chúng xuống rạn nứt đường tia chớp. Không lâu sau, cát đá xung quanh bị bàn tay cọp đập thành phấn, bụi bặm bay trong không khí như mây mù. Trong mây mù có hai tia chớp đỏ rực và trắng tinh uốn lượn đan chéo, sắc bén khiến người sợ hết hồn. Sở Mộ phát hiện nếu chỉ có mũi nhọn của riêng Nguyệt Quang kiếm hay xích huyết kiếm thì không thể phá phòng ngự trên người liệt địa chiến hổ, dù ra cố kiếm ý vào làm lưới kiếm sắc bén hơn nhưng vẫn rất khó khăn trì trệ. Chỉ có ra ốt kiếm ý và lực lượng kim mới thật sự tổn thương liệt địa chiến hổ, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. May mắn hai thanh kiếm của Sở Mộ còn có thể gia cố thêm lực lượng chấn động, bởi vì sáng tạo ra kiếm pháp Dạ Lưu Tinh Tam Phẩm nên có thể gia cố lực lượng hỏa làm uy lực càng mạnh. Gia cố bốn loại lực lượng khiến Sở Mộ kiệt sức nhiều. Không cách nào so đấu thể năng với quái vật như liệt địa chiến hổ nên Sở Mộ đành đấu vòng quanh tìm cơ hội thích hợp xem thử có thể tổn hại nặng liệt địa chiến hổ làm thực lực của nó suy yếu rồi mới chém giết không. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, 10 phút sau vẫn không phân ra thắng thua. Kiếm của Sở Mộ chỉ để lại vết thương nhẹ trên người liệt địa chiến hổ, miệng vết thương dần khép. Sở Mộ kích hoạt lang ảnh giáp. Hoa văn sói như sống lại, lực lượng lan tràn toàn thân. Sở Mộ cảm giác thân thể nhẹ hơn rất nhiều, tốc độ tăng vọt càng thêm nhanh nhẹn. Sở Mộ mau chóng né tránh, phản kích, song kiếm như tia chớp lạnh lẽo chém vào người liệt địa chiến hổ trước để lại vết thương kiếm hình chữ thập. Máu tràn ra nhuộm đỏ quanh miệng vết thương. đau đớn làm liệt địa chiến hổ gầm giống, Sở Mộ bỗng cảm nhận dao động lực lượng đáng sợ tràn ra từ người liệt địa chiến hổ, tựa như mãnh thú tuyệt thế thức tỉnh. Dao động khí thế này rất quen thuộc. Sở Mộ biến sắc mặt kêu lên. Thú lực. Bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự đoán. Trong sách hình hư thú cấp thấp không ghi rõ liệt địa chiến hổ có thú lực. Xem tình hình này thì dường như nó sắp phát động thú kỹ. Sở Mộ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn vội rút ra tăng tốc độ đến tận cùng nhanh chóng thụt lùi. Cùng lúc đó thú lực trên liệt địa chiến hổ tụ vào bàn tay cọp. Bàn tay cọp như trứng to ra giống cái bánh xe, giơ lên cao che cả bầu trời, giáng xuống đất như đập nát mặt đất. Ầm! Mặt đất rung rinh, tiếng gầm rú nổ tung hóa thành sóng âm trùng kích làm Sở Mộ điếc tai. Sở Mộ cảm giác mặt đất rung lắc bần bật như có động đất, trường ấm như bánh xe sâu ba tấc, từng khe nứt như tia chớp lấy dấu móng tay làm trung tâm điên cuồng lan tràn, chạy thẳng ra năm thước, rầm rạp tựa mạng nhện. Mặt đất trong bán kính 10 thước đều bị ảnh hưởng, rung rinh. Tuy tốc độ của Sở Mộ nhanh nhưng cũng bị ảnh hưởng, cảm giác không đứng vững, hắn suýt té ngã. May mắn khoảng cách chỉ trong 7-8 thước, Sở Mộ gồng sức lùi ra phạm vi 10 thước mới đứng vững. Một chiêu thú ký qua đi, Sở Mộ nhạy cảm bắt giữ được khí thế của liệt địa chiến hổ yếu vài phần. Sở Mộ lại tấn công, song kiếm không ngừng chém. Quả nhiên sau khi phóng thú ký thì liệt địa chiến hổ yếu hơn, tuy không rõ ràng nhưng phản ứng khá chậm, Sở Mộ bắt chặt cơ hội thi triển kiếm pháp. Kiếm pháp nhị phẩm phá giáp. Ánh sáng đỏ vàng một đường thẳng xuyên qua hư không đâm vào cổ liệt địa chiến hổ, xuyên thủng. Nguyệt quang kiếm chém xuống, ngọn lửa thánh khiết oanh kích. Sở Mộ liên tục phóng hai chiêu kiếm pháp tổn hại nặng liệt địa chiến hổ, cộng thêm xích huyết kiếm hút một phần máu làm nó càng suy yếu. Thấy tình hình không đúng, liệt địa chiến hổ bỗng xoay người bỏ chạy. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1995 thiên tài đại bạo phát mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm xẹt qua như sao băng vụt qua bầu trời đen tối. Nhanh đến tột độ, kiếm từ phần đuôi đâm xuyên thân thể liệt địa chiến hổ. Giết chít. Nhìn liệt địa chiến hổ ngã xuống đất, Sở Mộ mới thở phào nhẹ nhõm. Liệt địa chiến hổ quá mạnh, tuy Sở Mộ không bị thương nhưng hắn cũng phải dốc hết sức ra, lực lượng tiêu hao hơn 70%. Xích huyết kiếm hút tinh huyết của liệt địa chiến hổ rồi lấp lánh ánh sáng đỏ, càng yêu dị hơn. Sở Mộ đúc kiếm vào vỏ, từng luồng hư khí bay lên từ xác liệt địa chiến hổ, có 5 hư khí và một đoàn sáng màu bạc đậm. Sở Mộ nhanh chóng chộp đoàn sáng, tin tức nổi lên. Một bóng người cầm kiếm múa trong đầu Sở Mộ diễn luyện kiếm pháp, cao cấp hơn kiếm pháp trung cấp, là kiếm pháp cao cấp giá trị 1 vạn hư khí tam phẩm. Được kiếm pháp cao cấp giải đáp thắc mắc kiếm pháp trong Sở Mộ, tạo nghệ kiếm pháp mơ hồ có tiến bộ. Liệt địa chiến hổ khó giết nhưng thu hoạch rất khá. Một con liệt địa chiến hổ chiếm một lãnh địa nên Sở Mộ không lo có liệt địa chiến hổ khác xuất hiện, cũng không cần sợ hư thú khác đến đánh, càng không lo gặp kiếm giả thiên tài nào khác. Thế là Sở Mộ cất vào 5 hư khí tam phẩm. Hắn ngồi khoanh chân vận chuyển luyện khí quyết trung cấp phục hồi lực lượng tiêu hao. Giữa trưa mặt trời treo cao, chùm sáng như kiếm. Một tiếng sau, nội khí hoàn toàn phục hồi, khí lực cũng khỏe hẳn. Sở Mộ lấy 5 năm hư khí tam phẩm ra, hấp thu từng cái. Sở Mộ vận chuyển luyện khí quyết trung cấp chuyển hóa 5 hư khí tam phẩm thành nội khí, khiến tu vi luyện khí đến 8 tầng nhị trọng thiên. Sở Mộ uống hớp nước trong, ăn ít lương khô rồi tiếp tục lên đường vào lãnh địa của con liệt địa chiến hổ khác. Sở Mộ đi vào lãnh địa liệt địa chiến hổ, phát ra khí thế ngưng hình, một là rèn luyện cách vận dụng khí thế, hai là khiêu khích liệt địa chiến hổ khiến nó tự động tìm tới. Sở Mộ đã có kinh nghiệm chiến đấu với liệt địa chiến hổ, thực lực của hắn tiến bộ nên đối diện con liệt địa chiến hổ thứ hai áp lực không quá lớn. Sở Mộ dùng hai thanh kiếm, chỉ 10 phút đã thành công giết con liệt địa chiến hổ thứ hai. Bốn hư khí tam phẩm, có một đoàn sáng xanh ra trời đậm. Sở Mộ hấp thu đoàn sáng, nó là luyện khí quyết, cao minh hơn luyện khí quyết trung cấp, giá trị 10000 hư khí tam phẩm. Công nhận Sở Mộ rất may mắn, liên tục giết hai con liệt địa chiến hổ được hai môn công pháp cao cấp. Mặt đất đỏ sẫm, sương mù đỏ dày đặc trong không khí khiến người ta hoảng loạn. Chợt có tiếng cười lớn đầy sát khí vang lên từ sâu trong sương mù đỏ, khiến sương mù đỏ dao động như chiều. Ha ha ha ha ha ha ha, Trần Cương ta đây sắp vùng lên rồi, để nhất bảng thiên tài tinh hệ là của ta, 10 hạng đầu bảng đăng thiên cũng có một góc cho ta. Tiếng cười tràn ngập sát khí ẩn chứa tự tin tràn trề như muốn so cao cùng trời. Giây sau ngữ điệu âm lạnh độc ác rùa. Sở Mộ, ta muốn giết ngươi trước. Sương mù đỏ bốc lên giạt ra, một bóng người đỏ thấm sải bước đi ra kéo theo cơn gió sát khí. Áo giáp đỏ như máu, hoa văn tinh mỹ, ngoại hình hung hãn tôn lên thân hình cao to của Trần Cương càng vạm vỡ. Áo choàng đỏ thấm phấp phới như biển máu cuồn cuộn, tay gã cầm kiếm lớn răng cưa đỏ máu như sinh ra vì giết chóc. Sau khi Trần Cương bị Sở Mộ diệt trong một chiêu thì quyết tâm báo thù, gã rời khỏi đội một mình một người đi săn tới một đất hiểm thì vô tình được kho báu. Tuy điểm thiên tài chưa tăng lên nhưng thực lực của Trần Cương tăng mảng lớn. Thiên môn bát kiếm, kiếm pháp ngũ phẩm, thực lực của luyện hồng vân ta ai có thể ngăn. Hãn hải thất toàn công, luyện khí quyết lục phẩm, có công pháp này ta nhất định sẽ vượt xa người khác. Phi long cửu chuyển, thân pháp lục phẩm, có thân pháp này còn ai đuổi kịp ta. Mặc dù thiên thanh hư giới là thế giới ảo nhưng nó mô phỏng thế giới thật, nên có chiến đấu, có giết chóc, có cái chết. Có tiến bộ, cũng có kỳ ngộ. Khi cuộc diện bị đánh mở, các kiếm giả thiên tài thực lực càng ngày càng lớn mạnh, rời xa các bộ, mỗi người khi vào thiên thanh hư giới thì có người bắt đầu được kỳ ngộ. Kỳ ngộ có cao có thấp. Thật ra Sở Mộ được nguyệt quang kiếm, không gian giới chỉ cũng là một loại kỳ ngộ. Sở Mộ được đến kỳ ngộ thì người khác cũng có thể được kỳ ngộ, tuy sẽ không có điểm thiên tài nhưng cung cấp tiện lợi cho việc kiếm nhiều điểm thiên tài. Được kỳ ngộ thường sẽ tăng mạnh thực lực. Mỗi bộ đều có thiên tài được kỳ ngộ, không phải một, hai người, theo thời gian trôi qua dần có nhiều người hơn. Có thể nói trải qua mấy ngày cạnh tranh bước đầu thì bọn họ sắp bước vào tranh phong thật sự. Võ đài lớn hiện ra bước đầu. Ai là nhân vật chính còn chờ nghiệm chứng. Mỗi người được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh đều tràn đầy tự tin, bắt đầu cảm thấy thực lực của mình có thể chiếm hạng nhất bảng thiên tài tinh hệ, tranh giành 10 hạng đầu bảng đăng thiên. Lúc này trên bảng đăng thiên hạng nhất vẫn là Cổ Loạn Không, điểm thiên tài lên đến 28.000. Hạng 2 vẫn là Tần Ngạo Tiên, điểm thiên tài lên 27.000. Hạng 3 như cũ là Dương Chiến Thiên, điểm thiên tài giống Tần Ngạo Tiên. Hạng 4 Từ Mộ Chi, điểm thiên tài lên 25.000. Hạng 5 không phải Sở Mộ mà là Luyện Hồng Vân, điểm thiên tài 23.000. Hạng 6 là Nhâm Cuồng Triều, điểm thiên tài 21.000. Hạng 7 điểm thiên tài là 20.000. Hạng 8 điểm thiên tài là 19.000. Sở Mộ rớt xuống hạng 9, điểm thiên tài không thay đổi, vẫn như cũ là 17.000. Tô Nguyệt Tịch xếp hạng 10, điểm thiên tài cũng là 17.000, thề phải vượt qua Sở Mộ. Trên bảng thiên tài tinh hệ thì Sở Mộ vẫn là hạng nhất, bỏ xa Chu Thiên Đồng mấy ngàn điểm thiên tài vì điểm thiên tài của gã chưa đến 10000. Con liệt địa chiến hổ thứ 5 chết dưới kiếm của Sở Mộ. 6 hư khí tam phẩm. Có lẽ vận may đã dùng hết nên con liệt địa chiến hổ thứ 3, 4, 5 chỉ cho Sở Mộ hư khí tam phẩm chứ không có cái khác. Tổng cộng 16 hư khí tam phẩm, mỗi cái có thể tăng 1000 cân lực lượng tức là nửa tầng, Về mặt lý luận thì 16 hư khí tam phẩm có thể khiến Sở Mộ tăng mạnh 8 lần. Sở Mộ hấp thu 4 hư khí tam phẩm trước, tu vi luyện khí đến đỉnh 9 tầng nhị trọng thiên, còn 12 hư khí tam phẩm thì Sở Mộ một hơi hấp thu 10 cái, toàn bộ chuyển hóa thành khí lực, một đợt dòng khí nóng mạnh mẽ trùng kích khiến thể phách của Sở Mộ nhanh chóng cường hóa mạnh hơn. Người Sở Mộ nóng bức, da đỏ ửng, khói trắng toát ra từ người hắn bốc lên nghi ngút. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1996 thiên tài đại bạo phát mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thanh âm mơ hồ chợt vang lên. Tu vi luyện thể đột phá đến tam trọng thiên được 4.000 điểm thiên tài. Trên bảng đăng thiên thứ bậc của Sở Mộ lấp lóe thay đổi, lao lên hạng 7 tổng số 21.000 điểm. Tô Nguyệt Tịch suýt cắn mẻ răng. Sở Mộ thầm nhủ. Lại đột phá tu vi luyện khí thử. Sở Mộ ngồi xếp bằng vận chuyển luyện khí quyết cao cấp. Nội khí nhiều lần vận chuyển đến kinh mạch tuôn vào đan điền, ý niệm phối hợp với nhau khiến không khí trong đan điền chậm rãi chuyển động theo chiều thuận kim đồng hồ. Luyện khí nhị trọng thiên là nạp khí thành đoàn, luyện khí tam trọng thiên là ngưng khí thành đoàn, với Sở Mộ thì không quá khó. 20 phút sau, người Sở Mộ run rẩy, nội khí hùng dũng trăm sông đổ về một biển từ từ xoay tròn trong nội khí. Phẩm chất của nội khí càng tinh thuần hơn. Thanh âm mơ hồ êm tai nói. Tu vi luyện khí đột phá đến tam trọng thiên được 4.000 điểm thiên tài. Điểm thiên tài từ 21.000 vọt lên 25.000 thứ hạng trên bảng đăng thiên của Sở Mộ trở lại hạng 4. Thứ bậc lên xuống làm lòng người dao động theo. Trên bảng thiên tài tinh hệ, điểm thiên tài của Chu Thiên Đồng nhanh chóng tăng lên đột phá cửa ải lớn 1 vạn nhưng cách Sở Mộ quá xa. Tên của Trần Cương bỗng lấp lánh vượt qua Chu Thiên Đồng xếp hạng 2, điểm thiên tài là 14.000. Trong một đống xác vụn, Trần Cương vận chuyển công pháp hút sạch huyết khí, tu vi cùng đột phá đến nhị trọng thiên, người phát ra khí huyết sát mạnh mẽ kinh người. Đây là cảm giác cùng tu khí thể nhị trọng thiên sao, quá tuyệt vời. Áo giáp và áo choàng sau lưng Trần Cương còn có kiếm to răng cưa màu sắc càng sặc sỡ. Trần Cương xem bảng đăng thiên, nhe răng cười gằn. Sở Mộ, hãy cố gắng tăng tiến đi, khi đó ta sẽ chém ngươi dưới kiếm. Lực lượng cường đại khiến người say mê. Trần Cương tàn bạo gầm giống kinh thiên động địa. Tư thú nhị trọng thiên đã không cách nào thỏa mãn ta tu luyện. Huyết man Trần Cương đến đây, hỡi tư thú tam trọng thiên. Dường như trải qua một đoạn thời gian tích lũy, tiềm lực không ngừng trồng chất bắt đầu bùng nổ, điểm thiên tài biến động nhanh làm người ta không kịp nhìn. Thay đổi lớn mấy cũng không ảnh hưởng Sở Mộ được. Sau khi giết 5 con liệt địa chiến hổ, Sở Mộ đã xác định liệt địa chiến hổ là loại hư thú tam phẩm tinh anh nắm giữ thú lực, thú kỹ. Nhưng khác với hư thú vương giả, liệt địa chiến hổ không có nhiều thú lực nên khi thi triển sẽ tiêu hao một phần lực lượng, chỉ có thể thi triển thú kỹ một lần. Nhưng liệt địa chiến hổ đã mạnh vậy rồi, không biết hổ vương còn cường đại đến trình độ đáng sợ cỡ nào. Cùng tu khí thể đều đột phá tam trọng thiên, sức mạnh thân thể đến 4 vạn cân, nội khí thành toàn, khiến Sở Mộ dễ điều khiển hơn, tốc độ nhanh hơn. Xích huyết kiếm vì liên tục hút tinh huyết của 5 con liệt địa chiến hổ nên ánh sáng đỏ kinh người, tích lũy nhiều lực lượng cho lần tiến hóa sau. Tư khí tam phẩm đối với Sở Mộ bây giờ một cái chỉ tăng cỡ lực lượng 100 cân nên hắn cất 2 tư khí tam phẩm. Sở Mộ vào lãnh địa của con liệt địa chiến hổ thứ 6, khí thế mạnh mẽ ngưng tụ thành kiếm to rõ ràng hiện ra khiêu khích liệt địa chiến hổ. Khí thế khủng bố tràn ngập, khí thế mãnh hổ to lớn ngưng tụ, liệt địa chiến hổ chạy rầm rập lao tới. Sở Mộ không cần cầm nguyệt quang kiếm, lấy một thanh xích huyết kiếm đã đủ. Liệt địa chiến hổ tới gần, Sở Mộ cất bước lao nhanh tới. Liệt địa chiến hổ đột nhiên nhảy lên che kín trời, như thiên thạch rơi xuống. xuống núi khiến khí thế liệt địa chiến hổ tăng vọt đến cực độ và lại vượt qua, nhưng Sở Mộ không sợ, hắn muốn cứng đối cứng. Bởi vì Sở Mộ có tự tin này. Một kiếm vung ra, chém, va chạm, bạo tạc, lui ra, hai bên lực lượng ngang nhau. Đáp xuống đất, lại lên, lại chém. Sở Mộ đã quen thuộc kiểu chiến đấu của liệt địa chiến hổ, có thể dự đoán trước nên chiến đấu càng nhẹ nhàng hơn. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi đã va chạm 7-8 kiếm. Một chiêu kiếm pháp Dạ Lưu Tinh Phá Không, xích huyết kiếm xuyên vào cơ thể liệt địa chiến hổ, lực lượng đáng sợ bộc phát nghiền nát nội tạng, không ngừng hấp thu tinh huyết của nó. Trong tiếng rên rỉ liệt địa chiến hổ đã chết. Bốn hư khí tam phẩm bay lên, lại có một đoàn sáng. Sở Mộ nhanh chóng hấp thu đoàn sáng kia, tin tức hiện lên, trong đầu hắn xuất hiện một bóng người hai chân đạp bước, huyền ảo hơn bộ pháp trung cấp. Đây rõ ràng là bộ pháp cao cấp giá trị 10000 hư khí tam phẩm. Bộ pháp cao cấp càng thâm sâu hơn trung cấp, sau khi hấp thu Sở Mộ đầu tiên là cất bốn hư khí tam phẩm vào không gian giới chỉ, rồi cẩn thận tham ngộ, nhấp hai chân đi theo bước chân của bóng người trong đầu đối ứng giống y nhau. Từ động đến tính Sở Mộ tham ngộ ra bộ pháp cao cấp này, nhanh chóng nắm giữ bộ pháp cao cấp. Sở Mộ cảm thấy linh cảm dâng trào, hiểu biết về bộ pháp càng thâm sâu hơn, tạo nghệ lại nâng cao, bước chân càng nhanh nhẹn, đột tiến càng mau lẹ, sức bật mạnh hơn chút. Giết con liệt địa chiến hổ này không tiêu hao bao nhiêu lực lượng của Sở Mộ, hắn nghỉ ngơi một chốc liền khỏe hẳn. Sở Mộ tiếp tục đi vào lãnh địa của con liệt địa chiến hổ khác, phát ra khí thế khiêu khích, cử kiếm khí thế chém xuống. Khí thế của Sở Mộ mạnh mẽ đánh tan khí thế mãnh hổ của liệt địa chiến hổ, tuy khí thế cử kiếm cũng gần tán loạn nhưng thể hiện ra Sở Mộ vận dụng khí thế càng sâu sắc hơn. Có lẽ vận may trở lại với Sở Mộ, giết con liệt địa chiến hổ thứ 7 hắn lại được 5 hư khí tam phẩm, còn được một đoàn sáng. Sở Mộ hấp thu đoàn sáng thì ra là thân pháp cao cấp giá trị 10000 hư khí tam phẩm. Thân pháp cao cấp huyền ảo hơn trung cấp nhiều. Sở Mộ nhanh chóng nhúc nhích, giống như lúc tham ngộ bộ pháp cao cấp cũng từ hai mặt động và tính để tăng sâu tham ngộ thân pháp cao cấp, tranh thủ trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ thân pháp cao cấp quen thuộc, có thể dùng vào thực chiến. Đến đây thì Sở Mộ nắm giữ kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp, luyện khí quyết cao cấp. Thiên tài đại bạo phát. Dị quân nổi lên. Trên bảng thiên tài tinh hệ các cái tên xa lạ như măng mọc sau mưa nhú lên. Những cái tên trên bảng thiên tài tinh hệ Dạ Minh Bộ tỏa sáng chói lòa một hơi vượt qua người khác, vô cùng rực rỡ. Bắc Thần Liệt. Trên bảng thiên tài tinh hệ chỉ có 1000 danh ngạch, ban đầu không có tên của Bắc Thần Liệt. Nhưng bây giờ cái tên Bắc Thần Liệt bỗng nhảy lên chen 1000 cái tên xuống, vẫn chưa dẫn đến chú ý bao nhiêu. Nhưng tiếp theo hầu như ánh mắt mọi người bị cái tên này hấp dẫn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1997 chiến hổ bộ. Như một kiếm tây về thiên ngoại phi tiên, xua tan muôn vàn mây mưa, thế không thể đỡ đánh nát mọi chướng ngoại vật, vượt trông gai lên như diều gặp gió. Các cái tên bị ba chữ Bắc Thần Liệt chen xuống. Nháy mắt lao vào 900 tên đầu, lại vọt qua 800 tên đầu, 700 tên đầu, 600 tên đầu, 500 tên đầu. Điểm thiên tài nhanh chóng tăng lên, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Không bao lâu cái tên Bắc Thần Liệt đã lao vào 100 hàng đầu. Chưa thôi, vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục xông lên, lại một lần nữa chen các thiên tài xuống lao vào 10 hàng đầu. Từ 1000 tên không ngừng tăng tiến cho đến 10 hạng đầu gây oanh động lớn, khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Bắc Thần Liệt là loại người nào? Chưa yên, trong 10 hạng đầu từng người bị vượt qua, Bắc Thần Liệt xông đến hạng 4. Nhiều người nhìn Bắc Thần Liệt đăm đăm, suy đoán kích động, một chút mong chờ. Có khi nào lại xông lên không? Cái tên Bắc Thần Liệt lại lóe sáng.

Cái tên của Sở Mộ từ hạng 5 bảng đăng thiên xông lên hạng 3 chen từ Mộ Chi và Dương Chiến Thiên rớt xuống. Điểm thiên tài của Dương Chiến Thiên không ít, tận 32.000. Điểm thiên tài của Tần Ngạo Tiên là 35.000, điểm thiên tài của Cổ Loạn không một hơi đến 40.000. Vào ba hạng đầu rồi. Rốt cuộc vào ba hạng đầu. Các trưởng lão tổng thần điện mừng rỡ, cảm giác an ủi, vui sướng vì nguyện vọng đã thực hiện. Các trưởng lão vui vẻ ra mặt. Hạng ba là đủ rồi. Hạng ba là mục tiêu lý tưởng của bọn họ, miễn giữ cứng hạng ba là quá đủ, biểu thị thần tử không thua kém truyền nhân của đại đế. Sở Mộ nói. Môn bộ pháp này dựa theo cách chạy nhanh, tấn công và ứng dụng khí thế của hư khí tam phẩm, từ cơ sở bộ pháp cao cấp trải qua nhiều lần chiến đấu, nhiều lần thực tiễn sáng tạo ra, bộ pháp này đặt tên là Chiến Hổ Bộ. Chiến Hổ Bộ, bộ pháp tứ phẩm, vượt trên bộ pháp cao cấp. Nếu phân chia theo phẩm cấp thì bộ pháp sơ cấp là nhất phẩm, trung cấp là nhị phẩm, cao cấp là tam phẩm. Một bộ pháp tam phẩm có giá 1 vạn hư khí tam phẩm, cực kỳ kinh người. Có thể tưởng tượng giá trị bộ pháp tứ phẩm càng cao. Được truyền thừa bộ pháp tứ phẩm và tự sáng tạo ra có ý nghĩa khác nhau. Tự mình sáng tạo bộ pháp tứ phẩm thì hiểu biết sâu sắc hơn, nắm giữ càng thâm sâu, còn được thưởng điểm thiên tài. Truyền thừa bộ pháp tứ phẩm chỉ có được chứ không thêm điểm thiên tài. Chiến Hổ Bộ chú trọng khí thế nhất. Xông thẳng tới trước, khí thế như mãnh hổ chạy nhanh xuống núi, mạnh mẽ không gì ngăn được. Đối thủ thực lực ngang ngửa nhau khi gặp khí thế mạnh mẽ như vậy thì khó mà đối kháng lại. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1998 kiếm ý tiểu thành mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Về khí thế bị tụt hậu thì khi chiến đấu cũng dễ yếu thế hơn. Đất đai hổ giản rộng lớn, lãnh địa liệt địa chiến hổ không có nhiều như thiết tích lang, xích nhãn lang như trong lang cốc nhưng cũng không ít. Mỗi khi giết một con liệt địa chiến hổ là được thu hoạch phong phú. Sở Mộ tiếp tục vào sâu hơn, đi vào lãnh địa liệt địa chiến hổ mới trực tiếp phát ra khí thế mạnh mẽ. Một thanh kiếm to hư ảo ngưng tụ trên bầu trời, treo cao như bị người khổng lồ vô hình nắm lấy. Kiếm giơ lên chỉ đằng trước, dao động khí thế mạnh mẽ như thủy triều hung dũng. Trong hư không như có sóng dâng trào, cự kiếm lơ lửng. Liệt địa chiến hổ bị khiêu khích thì giống to toát ra khí thế mãnh hổ kinh người lao vọt tới. Sở Mộ mỉm cười, hắn chạy nhanh ra. Khí thế không ngừng ngưng tụ ngày càng mãnh liệt, tăng vọt. Mỗi bước chân mạnh mẽ vững chắc mà nhanh, mơ hồ nghe tiếng cọp gầm chấn động hư không. Liệt địa chiến hổ giật mình phát hiện sinh vật nhỏ bé đi hai chân này toát ra hơi thở đồng loại làm nó cứng người. Mãnh hổ xuống núi đối đầu với hổ xuống núi. Xích huyết kiếm ra khỏi vỏ, lực lượng hội tụ, khí thế lên đến điểm cao nhất. Sở Mộ đến gần, lực lượng chấn động tụ tập trên thân kiếm, lực thấu mũi kiếm. Ánh sáng đỏ vàng tụ thành một đường như xé rách không trung. Kiếm pháp nhị phẩm phá giáp. Mũi nhọn đỏ vàng đáng sợ xé rách hư không để lại một tàn ảnh trong không khí. Trong tiếng gầm rú liệt địa chiến hổ và Sở Mộ đến gần, va chạm. Xích huyết kiếm thế như trẻ tre, tựa như đâm vào đậu hủ trực tiếp đâm vào ngực liệt địa chiến hổ. Sở Mộ vặn người, bước chân giao thác nhanh né đòn công kích móng vuốt của liệt địa chiến hổ. Một kích diệt gọn. 6 hư khí tam phẩm bay ra, Sở Mộ cuốn lấy hút vào cơ thể chuyển hóa thành khí lực, lại tăng thêm 600 cân, thực lực mạnh thêm một chút. Trừ 6 hư khí tam phẩm ra Sở Mộ không được thứ gì khác. Sở Mộ phát hiện săn giết hư thú đẳng cấp tinh anh thu hoạch được hư khí thường chỉ có 4 đến 6 hư khí tam phẩm, ít khi được 7 cái. Sở Mộ thi triển chiến hổ bộ lại dùng xích huyết kiếm đánh ra kiếm pháp nhị phẩm phá giáp, khí thế mạnh mẽ không thua gì liệt địa chiến hổ, còn mạnh hơn một bậc, làm sức sát thương đến tột độ nên mới có thể một kích tất sát. diệt được liệt địa chiến hổ rồi lực lượng của Sở Mộ chỉ tiêu hao khoảng 30%, vì thi triển chiến hổ bộ kiếm pháp phá giáp nên lực lượng tiêu hao nhiều, chủ yếu là chiến hổ bộ rút cạn sức. Sở Mộ thầm nhủ, không biết liệt địa chiến hổ vương có thực lực như thế nào. Hổ giản là nơi liệt địa chiến hổ trú ngụ, mỗi chỗ đều là lãnh địa của liệt địa chiến hổ. Liệt địa chiến hổ là hư thú tam phẩm đẳng cấp tinh anh, mạnh hơn hư thú tam phẩm tinh anh bình thường một chút, vì liệt địa chiến hổ có một ít thú lực, có thể phát ra thú ký uy lực mạnh mẽ một lần chấn động mặt đất, khiến người mất thăng bằng rồi bị liệt địa chiến hổ chộp lấy cơ hội. Nghe đồn trong hổ giản trừ liệt địa chiến hổ ra còn có một con liệt địa chiến hổ vương. Nhưng trong sách hình hư thú cấp thấp rất ít ghi về liệt địa chiến hổ vương, hình ảnh chỉ vẽ nghệch ngoạc không rõ ràng. Sở Mộ cực kỳ tò mò về liệt địa chiến hổ vương, hắn rất muốn chiến với nó một trận, không chỉ vì chiến đấu với đối thủ càng mạnh cũng vì kiếm thu hoạch lớn hơn. Sở Mộ bây giờ đã mạnh hơn liệt địa chiến hổ nhiều, một kiếm có thể giết chết liệt địa chiến hổ. Không biết thực lực của liệt địa chiến hổ vương thế nào, mạnh đến trình độ gì. Dọc đường Sở Mộ đi tới luôn giết chóc, từng con liệt địa chiến hổ chết dưới xích huyết kiếm của Sở Mộ. Xích huyết kiếm vì liên tục hút máu liệt địa chiến hổ nên càng yêu dị hơn, không ngừng tích lũy lực lượng chờ lần lột xác mới. Khi tu vi luyện thể của Sở Mộ đến 3 tầng tam trọng thiên thì hắn vào chỗ sâu nhất hổ giản. Vào lãnh địa mới Sở Mộ chợt dừng bước, biểu tình trầm trọng vì hắn cảm giác trong không khí lan tỏa khí thế hung thần mạnh mẽ. Khí thế hung thần không mãnh liệt nhưng cao cấp hơn liệt địa chiến hổ, cảm giác vượt trên chúng. Sở Mộ hưng phấn, máu chảy nhanh hơn. Liệt địa chiến hổ vương. Chưa gặp, chỉ hơi thở tràn ngập trong không khí đã khiến hắn hưng phấn. Sở Mộ phát ra khí thế, cự kiếm ngưng tụ ở trên trời chỉ tới trước, mũi nhọn càn rỡ phát ra, hùng dũng như thủy triều xuyên suốt không trung. Ngay sau đó từ hương xa truyền đến tiếng gầm kinh thiên động địa. Là tiếng gầm của liệt địa chiến hổ nhưng càng mênh mông hùng hồn uy thế hơn, không khí bị chấn động uy lấm thiên hạ. Tim Sở Mộ đập nhanh, cảm giác khó tả lan tràn toàn thân làm hắn run rẩy. Chỉ mỗi khí thế và tiếng gầm đã khiến máu Sở Mộ sục sôi. Mạnh quá! Sở Mộ hít thở dồn dập, mặt đất rung rinh như nổi trống, như có một con voi chạy rầm rập tới kêu ầm ầm làm tim Sở Mộ đập nhanh. Sở Mộ hít sâu, hắn đứng yên tại chỗ không ngừng cô đọng, nâng cao khí thế, kiếm ý tăng lên đến mức lớn nhất. Hoàn toàn phóng ra tất cả uy năng ra liên tục va chạm với khí thế mạnh mẽ liên miên không dứt ập đến. Như một kiếm phôi bị cây búa vô hình không ngừng giã, nhiều lần bị rèn ra. Thần kinh Sở Mộ căng thẳng như dây đàn kéo căng sắp đứt, nguyên thế giới tinh thần rung rung đầu óc ù đặc. Thăng cấp kiếm ý diệt sạch tất cả mặt trái khó chịu. Sở Mộ cảm giác kiếm ý của hắn sau nhiều đợt bị khí thế liên miên không dứt kia trùng kích thì dần cô đọng, loại trừ tạp chất, có chút tăng tiến. Từ lúc Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm ý nhập môn thì hắn luôn tham ngộ kiếm ý, cố gắng cảm ngộ thăng đẳng cấp lên, nhưng rất khó khăn. Khi biết điều này thì Sở Mộ thầm mừng, vội loại bỏ tạp niệm dốc sức thúc đẩy kiếm ý đối kháng với khí thế ngày càng mạnh mẽ hơn, để kiếm ý càng cô đọng nữa. Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của Sở Mộ, nhanh chóng áp sát. Bóng dáng kia có hoa văn đen và nâu giao thác, nó chạy nhanh làm hoa văn như sống lại phập phồng sóng gợn đẩy tới trước, kích thích thì giác mãnh liệt. Thân hình to hơn liệt địa chiến hổ gấp hai, càng to khỏe, mạnh mẽ hơn, như con voi to. Thể hình nhanh chóng có trọng lượng đáng sợ, khi chạy nhanh thì vuốt cọp dẫm xuống đất nổ rầm rập, mặt đất rung rinh để lại dấu ấn sâu một tấc, cát đã vỡ nát thành bột. Mồm máu há to phát ra tiếng giống, sóng âm mắt thường trông thấy ập đến, cát bay đá chạy kinh thiên động địa, hóa thành cuồng phong gào thét. Gió bão đánh úp. Sở Mộ cảm giác bị thổi bay lên. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 1999 kiếm ý tiểu thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cặp mắt to thần quang tĩnh lặng, hung quang sắc bén như hai bóng đèn to lớn bắn tới, người lá gan nhỏ, khí thế hơi yếu nếu bị đôi mắt như vậy nhìn thì khí thế càng yếu hơn, người run cầm cập, tứ chi tê cứng căng thẳng không thể đối kháng lại. Khí thế khủng bố như cơn lũ xâm nhập, như nước trên 9 tầng trời đảo ngược, vì sao dập nát. Sở Mộ cảm giác bị lạc trong đó, kiếm ý càng cô đọng nhưng bỗng có cảm giác sắp bị nghiền nát bấy. Sở Mộ tập trung tinh thần cô đọng ý chí, trong lòng không hề sợ hãi, hắn dốc sức đối kháng. Sở Mộ chống cự khí thế hủy diệt như cơn lũ đáng sợ tràn về, cứng rắn chống đỡ như bắt lấy cọng rơm trong bão lũ, gian nan vùng vẫy cầu sinh, chỉ dựa vào một chút linh quang kia. Tựa như cố chống đỡ trăm ngàn dặm dài nhưng thật ra chỉ vài giây ngắn ngủi, bên tai Sở Mộ có tiếng vò trứng bể. Khí thế khủng bố của liệt địa chiến hổ vương làm kiếm ý nứt sản sắp nát. Sở Mộ gầm lên. Ngưng cho ta. Lời của Sở Mộ chảy máu, mắt trợn to trán nổi gân xanh, hắn dốc hết sức ra quyết không lùi bước cô đọng kiếm ý. Kiếm ý nứt ra rồi cô đọng, lại nứt cô đọng nữa, quá trình lặp lại nhiều lần, liệt địa chiến hổ vương đến ngày càng gần. Thân thể liệt địa chiến hổ vương cao lớn khổng lồ hơn Sở Mộ gấp 10 lần, thân hình hắn thật nhỏ bé. Dường như nó chỉ thổi một hơi là hắn sẽ thành mảnh vụn. Phá rồi lập, dồn vào đường chết rồi sống lại. Liệt địa chiến hổ vương ngày càng gần, khí thế càng lúc càng mãnh liệt, bạo liệt hơn. Khí thế hủy diệt tất cả càng rõ ràng, nó sắp xé rách người Sở Mộ ra, máu không thể chảy xuôi, tứ chi như bị điện giật. Răng rắc. Trong khí thế ngày càng khủng bố kiếm ý đã nứt sản ly ti vỡ tan tành. Sở Mộ biến sắc mặt, người run rẩy há mồm hộc máu hóa thành huyết vụ tản ra. Sở Mộ gầm lên. Ngưng! Tiếng gầm như đổ dồn tất cả lực lượng, khiến không khí chấn động. Sở Mộ dốc hết sức bộc phát ra, không chút giữ lại lực lượng tinh thần muốn ngưng tụ lại kiếm ý vỡ nát. Liệt địa chiến hổ vương đã gần trong gang tấc, khí thế khủng bố ngay trước mặt Sở Mộ, không thể nhìn thẳng mắt, sinh ra các bóng chồng. Kiếm ý lại ngưng tụ, phá rồi lập, lực lượng hoàn toàn mới càng mạnh mẽ, cứng cỏi, có mũi nhọn sắc hơn, cô đọng hơn, đối kháng với khí thế khủng bố của liệt địa chiến hổ vương, tất cả ảo giác tan biến. Thanh âm mơ hồ vang lên. Lính ngộ kiếm ý tiểu thành được 5.000 điểm thiên tài. Lính ngộ kiếm ý nhập môn được 1.000 điểm thiên tài, đưa kiếm ý từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành thì được 5.000 điểm thiên tài, tăng gấp 5 lần. Đây là vì kiếm ý tiểu thành mạnh mẽ hơn kiếm ý nhập môn rất nhiều, càng khó lính ngộ hơn, mức độ khó khăn ít nhất tăng gấp 10 lần. Điểm thiên tài của Sở Mộ từ 33.000 tăng lên tới 38.000. Trên bảng đăng thiên, cái tên của Sở Mộ lóe sáng nhảy lên chen tên của Tần Ngạo Tiên xuống, giữ hạng 2. Các trưởng lão tổng thần điện run giọng nói. Hạng 2. Sở Mộ xông lên hạng 2, đám đại đế quá ngạc nhiên, càng chú ý hắn hơn. Sau đó tên của Tần Ngạo Tiên lóe sáng lại vọt lên đá tên Sở Mộ xuống cướp lại hạng 2, điểm thiên tài 39.000. 3 giây sau, điểm thiên tài của Cổ Loạn Không tăng lên 44.000 điểm. Biến đổi quá nhanh, cạnh tranh dữ dội. Điểm thiên tài của Dương Chiến Thiên nhanh chóng đuổi theo, đến 37.000 điểm, tới gần Sở Mộ hơn, dường như muốn cướp lại thứ hạng của mình. Kiếm ý tiểu thành cho Sở Mộ tư cách ngay mặt đối kháng với khí thế khủng bố của liệt địa chiến hổ vương. Nhưng Sở Mộ chưa dám cứng rắn đỡ một kích đầy khí thế của liệt địa chiến hổ vương, hắn nhanh chóng né sang bên cạnh. Gió rít xẹt qua bên người, bão tố ập đến, lực lượng đáng sợ thổi người Sở Mộ ngã sang bên cạnh, lảo đảo hai bên lùi ra xa. Sở Mộ gồng sức điều chỉnh vài lần mới ổn định thân hình. Sở Mộ vừa đứng vững thì cái đuôi của liệt địa chiến hổ vương như roi thép quất nát không trung ập đến, không khí tan nát, bóng roi vắt ngang quất cái búp như muốn quất người Sở Mộ thành hai khúc. Sở Mộ không kịp né, hắn vội phát động thiết tích giới chỉ thiết tích quang giáp. Trong khoảnh khắc ánh sáng xanh thấm với tốc độ siêu nhanh từ ngón tay lan tràn đến toàn thân Sở Mộ, cho hắn phòng ngự mạnh nhất. Cùng lúc đó, Nguyệt Quang kiếm xuất hiện trong tay trái của Sở Mộ, giao nhau với Xích Huyết kiếm che trước mặt hắn cứng rắn đỡ cái đuôi của liệt địa chiến hổ vương quất qua. Bùm! Người Sở Mộ run rẩy như đạn pháo bay ngược ra, hai kiếm rung bần bật không ngớt, cổ tay đau nhức, hai tay tê dần. Quang giáp xanh thấm trên người Sở Mộ vỡ nát như pha lê bị trùng kích nổ nát, hắn thấy ngực khó chịu nghẹt thở, khóe môi tràn máu. Sở Mộ một hơi bay xa mấy chục thước mới rớt xuống đất rồi lại lùi nhanh ba bước để đứng vững. Một kích khủng bố, lực lượng kinh khủng, nếu không có thiết tích giới chỉ thiết tích quang giáp thì một kích kia sẽ làm Sở Mộ bị thương nặng, khiến hắn mất phần lớn sức chiến đấu. Một kích thành công, liệt địa chiến hổ vương lại gầm giống, sóng âm từng tầng trùng kích cát bay đá chạy. Liệt địa chiến hổ vương đột nhiên nhảy lên, nó nhảy lên trời cao mấy chục thước, thân thể cao lớn che lấp bầu trời, khí thế khủng bố xít gào như sóng dữ biển gầm, như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, khí thế khiến Sở Mộ nghẹt thở nữa. Sở Mộ biến sắc mặt. Hắn dốc hết tất cả lực lượng rót vào hai chân, khoảnh khắc bạo phát lùi nhanh ra sau. Bảng thiên tài tinh hệ. Sở Mộ với điểm thiên tài 38.000 chếm chế ở đầu bảng, Bắc Thần Liệt xếp hạng 2 điểm thiên tài đến 24.000, Trần Cương hạng 3 điểm thiên tài bắt kịp 24.000. Bắc Thần Liệt và Trần Cương một lần đánh nhau không phân cao thấp, cạnh tranh trên bảng thiên tài tinh hệ cũng không chia cao thấp. Đôi khi Trần Cương ở trên, đôi khi Bắc Thần Liệt lên trên, hai người đổi tới đổi lui nhưng mãi không cách nào bắt kịp. Chu Thiên Đồng bị lấn xuống hạng 4 rất bức bối, gã vốn ở đầu bảng nhưng nhiều lần bị rớt thứ hạng, bây giờ rơi xuống hạng 4 chênh lệch với hạng 2, 3 là mấy ngàn điểm thiên tài. Đáng tiếc rằng Chu Thiên Đồng không được kỳ ngộ gì. Chu Thiên Đồng quyết định rời khỏi đoàn đội, hành động một mình. Sở Mộ hạng nhất bảng thiên tài tinh hệ, hạng ba bảng đăng thiên trở thành niềm tự hào của Ngũ Hành Kiếm Tông, là tượng trưng, là đại biểu. Hướng Dạ một trong phó tông chủ Dạ Minh Kiếm Tông gần như bị tát sưng mặt. Hướng Dạ rời khỏi Ngũ Hành Kiếm Tông, gã không còn mặt mũi tiếp tục ở lại. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2000 dốc hết sức tăng tiến. Trần Cương và Bắc Thần Liệt săn giết hư thú tam phẩm nâng cao bản thân, định bụng tìm Sở Mộ để giết hắn. Hai người không hay biết Sở Mộ đang ở sâu trong hổ giản. Sở Mộ bùng nổ bất chấp hậu quả với tốc độ nhanh nhất, hắn lao ra khỏi lãnh địa của liệt địa chiến hổ vương, đã an toàn. Liệt địa chiến hổ đều có lãnh địa của mình, quan niệm lãnh địa của chúng rất mãnh liệt. Miễn không vào lãnh địa của chúng nó thì liệt địa chiến hổ sẽ không quan tâm, nên khi Sở Mộ chạy ra khỏi lãnh địa của liệt địa chiến hổ vương thì nó bỏ không truy sát nữa. Sở Mộ hộc máu, mặt trắng bịch, ngực nặng nề nóng rát, bắp hai chân như bị xé rách. Sở Mộ bị thương cả trong lẫn ngoài, may mắn vết thương không nặng. Sở Mộ điều chỉnh hơi thở rồi ngồi khoanh chân vận chuyển luyện khí quyết cao cấp. Vận dụng nội khí chữa thương. Khí lực cũng phát huy năng lực tự lành, từng chút một chữa khỏi bắp chối bị rách nhẹ. Chữa xong Sở Mộ lấp đầy bụng, hắn nhớ lại cảnh vừa rồi vẫn thấy kinh khủng, thực lực của liệt địa chiến hổ vương nằm ngoài dự đoán. Sở Mộ tham chiếu thực lực của Xích Nhãn Lang và Thiết Tích Lang rồi phỏng chừng lên cao nữa. Hắn cảm thấy bằng vào hắn bây giờ có thể một kiếm giết liệt địa chiến hổ thì chắc đủ sức đối kháng thậm chí giết liệt địa chiến hổ vương, nhưng sự thật thì ngược lại, hắn suýt chết tươi. Nếu không cơ duyên tình cờ lại có kết quả, Sở Mộ nhiều lần cố gắng tham ngộ, cố gắng vùng vẫy, phút cuối khiến kiếm ý từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành, bước đầu có vốn liếng đối kháng lại khí thế khủng bố của liệt địa chiến hổ vương thì hắn đã bị giết ngay trong đợt trùng kích vừa rồi. Hết cách, khí thế của liệt địa chiến hổ vương quá khủng bố, ít nhất hơn liệt địa chiến hổ gấp 10 lần. Lại từ dưới núi ập đến nên được tăng phúc càng mạnh mẽ hơn, hùng hổ không thể chống cự. Kiếm ý nhập môn vỡ nát, máu đông lại, tứ chi cứng ngắc khó thể nhúc nhích, tư duy tê liệt hóa đá không thể chuyển động, không cách nào ứng đối. May mắn vào phút then chốt kiếm ý đột phá đến tiểu thành đối kháng lại khí thế, tư duy hoạt động trở lại, thân thể nhúc nhích được nên Sở Mộ né tránh trong đường tơ kẽ tóc. Có điều hắn suýt bị lan đến. Sở Mộ mới đứng vững, chưa kịp làm gì thì đòn công kích của liệt địa chiến hổ vương đã đến sát người, cái đuôi đáng sợ quất nát hư không. Sở Mộ không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn đỡ. May mắn có thiết tích quang giáp, lang ảnh giáp và song kiếm giao nhau ngăn cản, ba lớp phòng ngự, nhưng thiết tích quang giáp vỡ nát. Sở Mộ bị nội thương nhẹ, đủ thấy uy lực cú quất đó khủng khiếp cỡ nào. Sở Mộ chợt nhận ra thực lực của hắn bây giờ không cách nào chống lại liệt địa chiến hổ vương, vì còn chưa sử dụng thú lực, chưa phóng thích thú kỹ. Vì vậy Sở Mộ quyết định ngay, lùi. Sở Mộ đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết một lần, may làm sao quan niệm lãnh địa của liệt địa chiến hổ vương cực kỳ mãnh liệt. Lực lượng mạnh hơn ta rất nhiều, tốc độ nhanh hơn ta, khí thế mạnh mẽ kinh người, khó tìm được cơ hội phản kích. Sở Mộ nhớ lại, thì thào. Thực lực của liệt địa chiến hổ vương này e rằng sánh bằng hư thú vương giả tứ phẩm bình thường. Sánh ngang hư thú vương giả tứ phẩm bình thường chỉ là suy đoán của Sở Mộ, hắn chưa thấy hư thú tứ phẩm bao giờ nên không rõ. Nhưng hư thú tứ phẩm là hư thú trung cấp, hư thú tam phẩm là hư thú cấp thấp, không chỉ cách biệt một phẩm cấp còn kém một đẳng cấp. Giống như chênh lệch giữa tam trọng thiên và tứ trọng thiên, trừ cách biệt về lực lượng ra còn có mọi mặt. Sở Mộ quyết định. Phải tiếp tục tiến bộ, thực lực càng mạnh hơn nữa thì mới có thể chiến một trận với liệt địa chiến hổ vương. Sở Mộ định bụng tìm liệt địa chiến hổ khác trong hổ giàn, cố gắng nâng cao thực lực của mình, tốt nhất tăng tu vi lên đến đỉnh cùng tu khí thể tam trọng thiên, nắm giữ nhiều thủ đoạn hơn rồi mới đi giết liệt địa chiến hổ vương. Dốc hết sức cuộc chiến cho cuộc chiến, vì chém hổ vương. Hiện tại tu vi của Sở Mộ là 7 tầng luyện thể tam trọng thiên, 8 tầng luyện khí tam trọng thiên, tam trọng thiên có không gian tăng tiến rất lớn. Có 3 chiêu kiếm pháp. Kiếm pháp nhị phẩm phá giáp, kiếm pháp nhị phẩm diễm song sát, kiếm pháp tam phẩm dạ lưu tinh. Khi Sở Mộ thi triển vì kiếm ý đến tiểu thành nên uy lực của 3 chiêu kiếm pháp này tăng mạnh rõ rệt. Bộ pháp thì có bộ pháp tứ phẩm chiến hổ bộ vượt qua bộ pháp cao cấp, có thể cô đọng, nghiền áp khí thế, hỗ trợ công kích. Sở Mộ sắp xếp lại, tu luyện. Sau đó ngồi xếp bằng lính ngộ. Liệt địa chiến hổ là hư thú thuộc tính hổ, chúng nó nắm giữ thú ký là thuộc tính thổ dẫn đến đất sung sinh. Trong hổ giản thì dao động lực lượng thổ là rõ ràng mãnh liệt nhất. Sở Mộ và liệt địa chiến hổ chiến đấu nhiều lần, cảm giác về lực lượng thổ dần sâu sắc hơn, hắn định một hơi lính ngộ lực lượng thổ. Sở Mộ nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, tập trung tinh thần cảm ngộ. Trong không khí lan tràn dao động lực lượng thổ cực nồng, trợ giúp cho việc cảm ngộ hơn. Trong đầu Sở Mộ nhiều lần thoáng hiện cảnh liệt địa chiến hổ kích phát thú lực phóng thích thú ký ra, mặt đất rung rinh ngay dưới chân. Tham ngộ lực lượng thiên địa càng nhiều loại thì càng khó khăn, nhưng nếu có điều kiện đặc biệt thì có thể tăng tiến rõ ràng, sẽ lĩnh ngộ càng nhanh hơn. Hoàn cảnh, kinh nghiệm, tích lũy và linh quang bỗng thoáng hiện, các mặt không thể thiếu một thứ. Sở Mộ cảm giác cơ thể mình càng lúc càng nặng, bên ngoài có từng đốm màu nâu trôi nổi tụ lại như ảo ảnh, các ngọn núi cao áp xúc đè lên người hắn, rất nặng nề. Sở Mộ ngồi trên đất đai như kết nối với đất, liên lạc, cảm nhận nó mấp máy, dày nặng. Trầm mùn dày nặng, chịu tải vạn vật. Các loại hiểu ra nổi lên trong đầu Sở Mộ, trải vuốt từng cái, suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng. Một lực lượng màu nâu dần ngưng tụ trong thế giới tinh thần. Lĩnh ngộ lực lượng thổ nhập môn được 1.000 điểm thiên tài. 1.000 điểm thiên tài so với bây giờ thì không tính nhiều nhưng là khởi đầu rất tốt. Điểm thiên tài của Sở Mộ đến 39.000. Trong khi Sở Mộ tham ngộ lực lượng thổ thì lực lượng tiêu hao đang dần phục hồi, khi hắn tỉnh táo lại các mặt người của tinh khí thần đều phục hồi đến đỉnh. Sở Mộ không phân ngày đêm tiếp tục săn giết. Liệt địa chiến hổ gặp họa, bị Sở Mộ xem là mục tiêu. Không chỉ bị Sở Mộ giết hấp thu hư khí tăng cao thực lực, trước khi bị giết còn chịu khổ đùa giỡn, hắn ép chúng dốc hết sức để trợ giúp hắn tham ngộ chiến hổ bộ và khí thế.